Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Đau Lòng Nàng, Mỹ Vị Nhập Khẩu. Thẩm Tiêu Nhiên tức khắc ngây dại, muốn nói cái gì, tâm niệm vừa chuyển nhịn xuống, hắn nhịn xuống nói, tiếp tục yên tĩnh ăn cơm, chính là, rõ ràng là từ chưa ăn qua mỹ vị, lại nhường hắn càng ăn càng không có khẩu vị, càng ăn càng phiền chán. Lý Trùng Dương cùng Lâm Lung nhìn ra hắn khác thường. Một cái hai cái thường thường lôi kéo hắn cùng Đinh Tú Phương mẹ con nhàn thoại việc nhà. Nhất bữa cơm cứ như vậy ở đại gia trò chuyện với nhau thật vui cùng Trạm Bắc trầm mặc chung kết. Thúc, Trạm Bắc cơm nước xong liền lên lầu. Đại gia hỗ trợ cùng nhau thu thập cái bàn. Liền nghe Trạm Bắc ở cửa thang lầu cao giọng nói một câu. Tiêu Nhiên, mang Nghiên Nghiên đến một chút dưới lầu nhân cho nhau trao đổi vài cái ánh mắt. Thẩm Tiêu Nhiên tài cùng Mộ Thanh Nghiên một trước một sau lên lầu. Bọn họ đi lên thời điểm. Trạm Bắc ở thư phòng trước bàn học viết chữ. Tâm Kiên Thạch Mặc bốn chữ to viết xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên. Tưởng muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Mộ Thanh Nghiên, Tiêu Nhiên sư phụ hảo thông minh. Hảo trực tiếp, hảo có cá tính A. Thẩm Tiêu Nhiên, sư phụ đây là đã nhìn thấu Nghiên Nghiên là giả mạo. Trạm Bắc, xú tiểu tử, tìm cái giả bạn gái dỗ ta hỗ trợ. Cũng phải tìm cái tuổi xứng đôi đi. Bất quá, xem ở xú tiểu tử cùng tiểu nha đầu lẫn nhau hữu tình cũng không tự biết. Như vậy đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc phân thượng, hắn sẽ không vạch trần bọn họ. Ám chỉ một chút tốt lắm ân y Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng một mảnh gào thét. Nghĩ lại lại muốn, chỉ cần sư phụ đáp ứng hỗ trợ là tốt rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố con trai của Chí Hằng bị nhân đánh gãy chân. Hiện tại ở tại Huyền Dương Bệnh Viện, ta muốn mời ngài ra tay trị liệu ân. Có thể, ta đáp ứng rồi, Trạm Bắc gật gật đầu. Mở ra bàn học ngăn kéo theo bên trong xuất ra một khối bình an ngọc bài đưa cho Mộ Thanh Nghiên. Đây là lễ gặp mặt, Lâm Lung cũng có một khối, không cho ngươi cự tuyệt, chuẩn bị kiên định cự tuyệt. Mộ Thanh Nghiên nghe nói không thể cự tuyệt, bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên, trong lòng tiểu nhân một trương mặt đã nhăn thành một đoàn. Thẩm Tiêu Nhiên mâu quang ám tránh, thực chắc chắn đối nàng gật đầu, sư phụ đưa cho ngươi tự nhiên muốn nhận lấy, gặp Thẩm Tiêu Nhiên nói như vậy. Mộ Thanh Nghiên nghĩ rằng việc này cũng chỉ có thể trước cố trước mắt lại nói. Nàng cười tiếp nhận ngọc bài, hướng Trạm Bắc hơi hơi cúc nhất cung. Tạ ơn sư phụ, ân. Nhớ kỹ ngươi đã kêu ta làm sư phụ, Trạm Bắc nghiêm túc mặt nói xong câu này. Đối Thẩm Tiêu Nhiên phất phất tay. Các ngươi đi xuống đi. 10 phút sau chúng ta cùng đi bệnh viện. Tiêu Nhiên, nhớ kỹ, đã là mang trở về gặp sư phụ bạn gái. Trăm ngàn không cần làm đã đánh mất. Nếu là làm đã đánh mất, ngươi về sau cũng không cần tới gặp ta. Mộ Thanh Nghiên nghe được ra Trạm Bắc trong lời nói thâm ý. Nhưng không có quá để ý. Chỉ làm Trạm Bắc trong khung là cái hài hước nhân. Chỉ làm hắn là đang nói dỡ nói. Mà Thẩm Tiêu Nhiên bên này cũng lấy sư phụ nói là ở nói đùa. Sư phụ xuyên qua Mộ Thanh Nghiên là hắn giả mạo bạn gái chuyện, cố ý trêu đùa hắn, cũng là ở thật lâu sau mới biết được. Sư phụ những lời này tất cả đều là nghiêm cẩn, là ở nghiêm cẩn giúp hắn này xú tiểu tử tiểu đồ nhi quan tâm tức phụ chuyện. Nguyễn Tiểu Vân phía trước đã biết đến rồi. Đinh Tú Phương mẹ con tùy Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau thỉnh thần y bang Cố Việt trị chân chuyện, chính là không biết thần y là Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ, càng không biết thần y ra tay muốn dùng kỳ ba thủ đoạn. Nguyễn Tiểu Vân là Cố Hằng chí thích nữ nhân, tự nhiên không phải không có kiến thức. Đinh Tú Phương vừa thương lượng với nàng việc này khi, nàng không chỉ có lúc này đáp ứng nguyện ý nhường thần y cấp Cố Việt trị chân, đáp ứng giữ bí mật, còn đang chờ đợi trong quá trình nghiêm cẩn cấp Cố Việt làm tâm lý công tác. Cố Việt vừa nghe có thần y vội tới chính mình trị chân, ánh mắt lập tức liền sáng. Hắn thậm chí tưởng, nếu có thể bái thần y vi sư nên thật tốt a. Đáng tiếc chính mình hiện tại có cái kẻ trộm thanh danh, cho nên chuyện này đại khái chỉ có thể suy nghĩ một chút. Trạm Bắc cấp Cố Việt trị chân quá trình rất bề bộn. Hắn trước đem trừ Cố Việt ở ngoài mọi người đuổi ra phòng bệnh. Liên Nguyễn Tiểu Vân cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, đuổi Nguyễn Tiểu Vân đi ra ngoài phía trước, hắn cho nàng đem một chút mạch, sau đó lạnh giọng lãnh khí quăng cho nàng một viên tử hồng sắc viên thuốc. Ăn luôn này khỏa viên thuốc dạ dày ngươi bệnh liền không có việc gì. Ngươi cùng bọn họ đi ra ngoài, về phần hắn cấp Cố Việt trị chân thương quá trình. Theo Cố Việt sau này nói, đại gia vừa ra đi, Trạm Bắc hay dùng ngân châm đưa hắn chát hôn. Sau đó nên cái gì đều không biết, chờ tỉnh lại thời điểm. Quá trình trị liệu đã hoàn thành, làm xong giải phẫu mở ra cửa phòng bệnh. Trạm Bắc dùng Mộ Thanh Nghiên đánh tới được thủy rửa tay. Lạnh mặt nói với Thẩm Tiêu Nhiên, không thành vấn đề. Ta cho hắn khai cái phương thuốc, ngươi đi cho hắn làm xuất viện thủ tục đi. Ta không nghĩ làm cho người ta biết ta bang nhân chữa bệnh chuyện. Trạm Bắc nói đúng lý hợp tình, một điểm không lo lắng. Bệnh nhân người nhà có lẽ không tín nhiệm hắn y thuật hoặc là nhân phẩm cái gì vấn đề. Thần y phạm đầy đủ, nhưng phải y thuật che đậy. Mà sự thật là, Nguyễn Tiểu Vân không có phản bác ý tứ của hắn. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Hoặc là nói nàng nguyện ý tin tưởng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên. Bọn họ nhân phẩm nàng mấy ngày nay đã nhìn xem rất rõ ràng. Huống chi, Trạm Bắc vừa rồi cho nàng kia mai dược. Dược hiệu không giống bình thường. Nàng đã đầy đủ cảm nhận được. Xuất viện thủ tục rất nhanh làm tốt. Đương nhiên, Thẩm Tiêu Nhiên nói cho nhân viên cứu hộ. Cố Việt không phải xuất viện là chuyển viện. Là chuẩn bị chuyển đi Đế Đô trị liệu. Cố Việt bởi vậy thu hoạch đại gia nhất đại ba chúc phúc. Trạm Bắc khai qua phương thuốc một người ly khai. Dược phí trần phí cái gì chỉ tự chưa đề. Điều này làm cho Nguyễn Tiểu Vân cảm thấy thực ngượng ngùng. Nàng tuy rằng biết thần y là Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên tìm đến. Lại không biết thần y là Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ. Càng không biết thần y là Mộ Thanh Nghiên giả mạo Thẩm Tiêu Nhiên bạn gái mời đến. Nàng lấy vì việc này hoa Đinh Tú Phương rất nhiều tiền. Vì thế lôi kéo Đinh Tú Phương cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này đây thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Tú Phương tỷ, còn có Nghiên Nghiên cùng Thẩm đồng chí. Ta hiện tại năng lực bạc nhược. Không có cách nào báo đáp các ngươi. Bất quá về sau nếu có cơ hội. Ta nhất định hồi báo của các ngươi ân tình, đừng nói như vậy. Chúng ta cũng là nhìn ngươi rất không dễ dàng, Đinh Tú Phương ngôn ngữ tái nhợt đáp lại Nguyễn. Tiểu Vân, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên nhìn nhau cười. Không hẹn mà cùng nói. Chúng ta vẫn là trước đưa các ngươi trở về đi, như vậy ăn ý nhường Thẩm Tiêu Nhiên vui mừng. Mộ Thanh Nghiên lại thực ngượng ngùng. Mượn hỗ trợ Cố Việt thu thập này nọ tránh ra. Đem Cố Việt cùng Nguyễn Tiểu Vân đuổi về bọn họ cho thuê ốc sau. Thẩm Tiêu Nhiên lái xe mang Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên cùng đi tiệm thuốc cấp Cố Việt bốc. Thuốc, Đinh Tú Phương không hiểu dược. Ở đề nghị của Mộ Thanh Nghiên hạ lưu ở trên xe nghỉ ngơi. Đinh Tú Phương nhìn cửa người đến người đi tiệm thuốc. Lại nhìn trời quang trăng sáng Thẩm Tiêu Nhiên. Buông đối Mộ Thanh Nghiên lo lắng. Gật đầu ứng hạ, dựa vào ở trên xe chập mắt. Đi vào tiệm thuốc xếp hàng trong thời gian. Mộ Thanh Nghiên thấp giọng Thẩm Tiêu Nhiên nói. Cố Việt nằm viện giấy tờ cho ta đi. Cái kia ta hữu dụng, hảo. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Xem là ở tìm giấy tờ. Kỳ thật căn bản không nghĩ lấy ra. Về sau cho ta bà ngoại cùng tiểu cữu cữu xem a. Ta muốn làm cho bọn họ biết. Bọn họ lại khiếm nhà chúng ta tiền, nhìn liền sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Ngươi không sợ mẹ ngươi nhìn khổ sở. Thẩm Tiêu Nhiên tài không nói hắn là đau lòng Mộ Thanh Nghiên. Cho nên mới muốn giúp nàng gánh vác này nhất bút vốn không nên nàng gánh vác tiền thuốc men. Được rồi, kỳ thật chính hắn cũng không có ý thức được. Lần này khổ sở, về sau liền sẽ không nhậm bà ngoại cùng tiểu cữu cữu ta cần ta cứ lấy. Thế nào còn không tìm được, ngươi sẽ không là làm đã đánh mất đi. Mộ Thanh Nghiên là thật sốt ruột. OCV by Love Video, hết chương.